Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Dương Mưu. Ba canh, thật, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng hỏi, Tạ Bạch Các cười nói, chúng ta cũng coi là hợp tác qua, Hải Cố Hiến có chỗ tốt gì, liền không ai có thể trở ngại ngươi. Tạ Tử Dĩnh nói, Tạ Bạch Các lắc đầu nói, Lục muội lời này sai lớn vậy, ta muốn Hải Cố Hiến, làm gì có như vậy thủ pháp. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca cười nói, Cố Hiến, ngươi cũng cảm thấy ta cái này tâm pháp có vấn đề. Không có, Tống Vân Ca nói, Tạ Bạch Các nói, nếu như tin tưởng ta, vậy liền tiếp tục luyện tiếp, kiên trì tới cùng, liền có thể nhìn thấy quang minh. Nếu như kiên trì không tới đáy đâu, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Tạ Bạch Các ha ha cười nói, quản chi liền có một chút phiền toái. Phiền toái gì, ngươi nói rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, Tam Hoàng huynh, ngươi quá hèn hả. Ha ha, Cố Hiến đều cảm thấy cái này tâm pháp không có vấn đề, Lục muội ngươi sao liền nghi thần nghi quỷ, không tin ta đây. Ta biết, ngươi nhất định dở cho. Tạ Tử Dĩnh nói, Tạ Bạch Các ngạo nghễ nói, ta dám đối Ngọc Tiêu Thiên thề, tuyệt không dở cho. Công chúa, được rồi, Tống Vân Ca khoát tay nói, đã Tam Hoàng tử nói không có dở cho. Vậy được rồi, hừ, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng chừng một chút Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các nói, Cố Hiến, ta dùng thế nhưng là dương mưu. Tuyệt không lừa ngươi, cái này tâm pháp tuyệt không vấn đề. Chỉ là nha, lúc tu luyện tất nhiên có như thế một cái quá trình. Cho nên ngươi bây giờ nhìn không thấy, cũng không thể ngăn cản ta đi. Tam Hoàng tử ngươi nghĩ ám sát Hoàng thượng. Tống Vân Ca nói, khuyên ngươi vẫn phải chết tâm đi. Cố Hiến, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy ta hiện tại không giết Phụ Hoàng. Phụ Hoàng có thể không giết ta sao? Có thể, Tống Vân Ca gật đầu nói, Hoàng thượng nguyên bản ý tứ cũng không phải là giết các ngươi, mà là dùng các ngươi để cải biến thiên hạ đại thế. Đáng tiếc các ngươi vừa tiến đến về sau nhất định phải lấy Hoàng thượng mà thay vào. Dùng chúng ta, Tạ Bạch Các cười ngạo nghễ. Tống Vân Ca nói, Tam Hoàng tử là cảm thấy Hoàng thượng một giới bình thường người. Sao phối chỉ ra roi các ngươi Ngọc Tiêu thần tử a? Không tệ, Tạ Bạch Các ưỡn ngực, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tống Vân Ca nói, đã đi tới một phương thế giới này, có thể nào làm càn tự do? Ngọc Tiêu thần tử, vô luận là ở đâu một phương thế giới, đều là chúa tể. Tạ Bạch Các trầm giọng nói, Tống Vân Ca bình tĩnh nói, mặc kệ ngươi tại thế giới khác ra sao bộ dáng, nhưng ở thế giới này, lại không tới phiên các ngươi Ngọc Tiêu thần tử làm chủ. Ha ha, Tạ Bạch Các cười to nói, Cố Hiến, ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được ta, giết Phụ Hoàng, sau đó lại giết Đại Ca, ta chính là thế giới này chúa tể. Tống Vân Ca nói, ngươi giết không được Hoàng thượng, Cố Hiến ngươi bây giờ mù, ai còn có thể ngăn cản ta? Tạ Bạch Các càng thêm đắc ý, biết ngươi ngạo, biết ngươi cuồng, cho nên ta liền cho ngươi thiên cơ thần mục, liền biết ngươi nhất định sẽ không phục tu luyện, nhất định sẽ biến thành mù lòa. Ha ha ha ha, cái kia có thể thử một lần. Tống Vân Ca bình tĩnh nói, tốt. Vậy ta hiện tại liền thử một chút. Tạ Bạch Các cười lớn lóe lên, chợt đến đầu tường, suy, một đạo bạch quang bắn về phía hắn phía trước, ngăn cản hắn khí thế lao tới trước. Thế là hoành chuyển, suy, lại một đường bạch quang bắn tới trên người hắn. Hắn khó khăn lắm tránh đi, lại tránh không khỏi đạo thứ ba bạch quang. Tống Vân Ca buông xuống ống tròn, thản nhiên nói, Tam Hoàng tử, như thế nào, ngươi không mù? Tạ Bạch Các quát, ngươi không có luyện thiên cơ thần mục. Không đúng, hắn nhìn thấy Tống Vân ca con mắt một mực nhắm, căn bản vô dụng con mắt, hết lần này tới lần khác có thể tinh chuẩn bắn trúng chính mình. Cái này cùng không mù căn bản không có gì khác biệt. Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn vẫn như cũ dùng đến âm độc, để cho người ta hận đến hàm răng ngứa. Tống Vân ca nói, dù cho ta mù, vẫn có thể ngăn trở ngươi. Cho nên Tam Hoàng tử, đừng uổng phí tâm cơ. Ta đây là mất cả trì lẫn trài. Tạ Bạch Các nhìn chằm chằm hắn hai mắt, âm trầm nói, trên người hắn quang mang chậm rãi thu lại. Nếu không phải quang mang này, cái này một cái Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn đã đả thương hắn. Bây giờ có thể ngăn trở là bởi vì Tống Vân ca thủ hạ lưu tình, không có tiếp tục bắn, nếu không khó thoát một cái trọng thương hạ tràng. Tống Vân ca mỉm cười, vậy phải xem ta có thể hay không luyện thành Thiên Cơ Thần Mục. Không luyện được, kia thật thành mù lòa. Người cái này mù lòa cùng không mù có cái gì khác biệt? Tạ Bạch Các khẽ nói, tốt a, vậy liền cáo từ. Hắn quay người liền muốn đi. Tống Vân ca ôm lên Tạ Tử Dĩnh, bồng bềnh đuổi sát sau lưng hắn, một mực tiễn hắn đến hoàng cung ngoài tường, mới xoay người lại, người thật không có mù. Tạ Tử Dĩnh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Vân ca nhìn. Tống Vân ca con mắt nhắm, nàng có thể không chút kiêng kỵ nhìn, giống như một mực không có nhìn kỹ mặt của hắn. Vẻn vẹn khẽ quét mà qua, dù cho gấp nhìn hắn chằm chằm thời điểm, cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn hai mắt, không để ý tướng mạo. Hiện tại nhìn kỹ đi, tướng mạo xác thực anh tuấn, nhưng hắn chân chính hấp dẫn người địa phương lại là một đôi mắt. Hắn một đôi mắt gần trở nên cực kỳ thâm thúy, giống như đầm sâu, sẽ cho người hãm sâu trong đó mê thất bản thân. Tựa như là hắn tu luyện võ công cải biến hắn hai mắt, khiến cho mị lực vô tận không cách nào tự kềm chế. Xem như mù, cũng không tính mù, Tống Vân ca nói, ở vào một loại mông lung cảm ứng trạng thái. Công chúa, ta muốn tiếp tục luyện công. Còn muốn luyện, Tạ Tử Dĩnh nói, luyện thêm xuống dưới, có thể hay không đem mệnh cũng luyện không có. Chạy tới một bước này, lại quay đầu cũng đã chậm, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ngươi nha, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu không nói thêm lời, nhiều lời cũng vô ích. Tống Vân ca tiếp tục bế quan tu luyện, giống như có hai thanh đao tại một chút cắt đồng tử. Đau nhức nhập nội tâm, tựa như cực hình, đậu nành lớn mồ hôi cấp tốc che kín hắn cái trán. Khuôn mặt cấp tốc thoa lên một tầng vôi tái nhợt, sau đó quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, tựa như trong nước mới vớt ra, thân thể cũng rì rào run run, loại thống khổ này coi là thật như thiên đao vạn quả. Tạ Tử Dĩnh ở một bên quan sát, thấy hắn như thế thống khổ, nhíu lại đại mi thấp giọng nói, bằng không coi như xong đi. Tống Vân ca lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, càng là thống khổ, nói rõ cái này Thiên Cơ Thần Mục uy lực càng mạnh. Ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận, Tạ Tử Dĩnh cắn môi đỏ nói. Sau nửa canh giờ, Tống Vân ca chợt khẽ nói, khá lắm Tam Hoàng tử. Thế nào? Tạ Tử Dĩnh vội nói, chẳng lẽ hắn lại chạy về tới? Tống Vân ca gật đầu, lại về Hoàng Cung, phóng tới Đoan Hòa Điện bên kia. Chúng ta đi qua đi. Thật đáng chết, Tạ Tử Dĩnh oán hận nói. Tống Vân ca ôm lên nàng, chợt bắn đi ra, chớp mắt đến Đoan Hòa Điện phía trên, thân ở giữa không trung đã bắn ra Cửu Thiên Ly Hỏa Thần Tiễn. Bạch quang vừa vặn ngăn trở Tạ Bạch Các, ngăn cản hắn bước vào Đoan Hòa Điện, mà Đoan Hòa Điện bên ngoài bọn hộ vệ đã ngã xuống đất. Cố Hiến, Tạ Bạch Các nghiến răng nghiến lợi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng quay người liền đi. Không chút do dự, Tống Vân ca cùng Tạ Tử Dĩnh thì xoay người lại. Tạ Tử Dĩnh ngạc nhiên nhìn xem Tống Vân ca. Tống Vân ca một mực nhắm hai mắt, để nàng rất hiếu kỳ hắn đến cùng như thế nào phát giác. Nàng không khỏi hỏi ra. Tống Vân Ca lắc đầu mỉm cười, không có nhiều lời. Tạ Tử Dĩnh càng phát ra hiếu kỳ muốn hỏi, lại ngạnh sinh sinh khắc chế. Nàng hiện tại đối Tống Vân Ca không giống lúc trước, nhiều hơn mấy phần kính trọng. Đã hắn không muốn nói, nàng không còn miễn cưỡng. Tống Vân Ca hai mắt đau đớn không chịu nổi, lại cắn răng kiên trì. Càng đau càng luyện càng đau, như rơi trong địa ngục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.